Chương 241, phía trước năng lượng cao. Không phải nhân viên chiến đấu nhanh chóng. Tổ cựu gã họa ra chủ nghiêng đầu đối với người chung quanh nói, xuất động chúng ta vũ khí bí mật A là thời điểm tiễn chiến thần công hội nhân vào địa ngục hành phủ gì nổ ra chủ mừng rỡ rốt cuộc phải xuất động sao đây chính là chúng ta toàn bộ ạ nước chỗ tinh hoa A theo Bắc, Đông, Nam, ba chi hạm đội cùng chiến thần công hội khoảng cách gần hơn đến 1.000m trong vòng. Ngạo một tiếng lanh lảnh chim hót trong nháy mắt vang vọng toàn trường. Mọi người nhất tề nhìn lại, chỉ thờ giả quốc 5 chiếc tàu bảo vệ bên trên, phân biệt mỗi người bay lên một đạo dài mấy chục thước thân ảnh. Đây là phi hành sủng vật là dịp phần A vờ quốc dĩ nhiên đã lấy được dịp phần sủng vật năm đầu đầu chim ưng mi nhờ sư tư cuồng bạo dịp phần. Trên lưng mỗi người chở một gã ạ nước chiến sĩ, bay lên trời, cũng nhanh chóng hướng về chiến thần công hội hạm đội bay đi. Cùng lúc đó, phía Bắc Vương quốc, Nhật quốc liên hợp hạm đội, đồng dạng bay lên cửu đầu người khoác lông chim vàng hoàng gia chiến ứng với phía Nam Đại Dương quốc, Ấn Độ quốc, hầu nước Tam quốc liên quân, thì bay lên trời thập nhị đầu điểu đầu thân người hỏa sơn Phino, tại chủ nhân điều khiển từ xa dưới. Cầm lấy căng phòng cái túi, bay đi. Bọn họ đây là muốn làm gì phi hành sủng vật có thể phá hư tinh luyện 10 tàu bảo vệ phòng ngự khán giả nghi hoặc khó hiểu. Dù bà xã Honda lúc này cũng không còn cần phải lại giấu giếm, chứng kiến đạn mạc cười đắc ý nói, đây là chúng ta lục quốc liên quân chuẩn bị không quân mỗi một đầu phi hành sủng vật, đều dắt dẫn theo đại lượng hỏa liệt lựu đạn, một viên hỏa liệt lựu đạn thương tổn cao tới 1 vạn điểm, kẻ buôn nước bọt 1-2 chục quả tạc đạn xuống phía dưới, bất kể hắn là cái gì tàu bảo vệ đều gánh không được mọi người thất kinh. Lục quốc liên quân thì đã phát triển đến hải không nhất thể chiến thuật song song tàu bảo vệ pháo căn bản đánh không đến bầu trời, phổ thông viễn trình ngoạn gia xạ trình càng thêm không với tới phi hành vật, chiến thần công hội hạm đội đây là chỉ có thể bị đánh nhịp điệu a các ngươi mau nhìn hướng đông bắc có sóng lớn cùng long quyển phong là nạ gạ nữ vu long quyển phong kỹ năng còn có tam xoa kích hải tộc dĩ nhiên cũng tham dự vào trận này quốc chiến nạ gạ đại quân là một bên nào bang. 7 quốc vẫn là đều lục quốc liên quân. Vẫn là 2 cái cũng không bằng 2 cái cũng muốn diệt sủ bạ xạ Honda ha ha cười nói, hồ nỉ khán giả các bằng hữu, đây cũng là chúng ta đoạ quốc mời tới viện quân nạ gạ tộc đại quân cái gì nạ gạ đại quân, dĩ nhiên cũng là quốc mời tới giúp đỡ hắn đây sao còn đánh giấm A đối phương quá âm hiểm rõ ràng đến coi chuẩn bị, lại là không quân, lại là chiến hạm, lại là hải tộc đại quân, đều là người của bọn họ, chiến lực gấp mấy chục lần, mấy trăm lần tại chúng ta, coi như chiến thần đại nhân là thần. Cũng hơn thất bại triệt để phải thua đại hải là hải tộc sinh vật sân nhà, ở chỗ này thuyền của chúng ta chuyển cái quay vo nở dê nhi, hải tộc nói không chừng đã sớm đem thuyền của chúng ta cho đánh chìm, hoàn toàn không có đánh đạn mạc bên trên, 7 quốc người chơi một mảnh kêu rên buồn bã. Dù bà xã Honda nghe sở ngờ mịt tiểu có thể bên kia liếc mắt, đắc ý nói, ta cũng đã sớm nói, cái này chàng quốc chiến, chúng ta lục quốc liên quân tất thắng coi như người sùng bái thần tượng thật là thần, hôm nay chúng ta lục quốc liên quân dũng sĩ. Cũng muốn đồ thần Miss Tiểu có thể một đôi nắm đấm trắng nhỏ nhắn nắm chặt, nước Mỹ bình tĩnh nhìn chằm chằm chiến thần công hội chiến hạm, lẩm bẩm nói, chiến thần ca ca ngươi tại sao vẫn chưa ra nha ngàn vạn lần không nên làm cho Tiểu có thể thất vọng. A rầm rầm rầm 8 liên minh quốc tế xe hơn 20 đầu phi hành sủng vật, rất nhanh thì vượt qua không đến 1 km ngoài khơi, đi tới chiến thần công hội hạm đội bầu trời. Từng viên trái bưởi lớn nhỏ hỏa liệt lựu đạn, từ 100m trên cao chiếu nghiêng xuống. Lập tức ở 10 chiếc tàu bảo vệ bên trên nổ lên. Ngọn lửa mãnh liệt đốt khắp nơi đều là ổn định đều ổn định chúng ta chiến hạm độ bền đầy đủ cao, còn có thể lại chống đỡ một lớp tiếp tục lái pháo chim đại hai mắt đỏ bừng, không để ý đỉnh đầu nổ lên hỏa diễm, ở công hội trong kinh nói chuyện giống to hơn. Trong lòng hắn lúc này chỉ có một ý tưởng cho dù chết, cũng muốn kéo lục quốc hạm đội cùng nhau táng thân đại hải cho dù chết, cũng không có thể TV chết đi bởi vì hắn là chiến thần công hội nhân là chiến thần công hội tinh anh thành viên thân là chiến thần công hội nhân. Chết không thể bôi nhỏ chiến thần danh tiếng sĩ chiến thuyền tàu bảo vệ bên trên, hơn 2.000 danh chiến thần công hội thành viên, hầu như đều là tinh anh đoàn cùng chủ chiến đoàn thành viên, đối mặt lúc này bô nở bê tho. Đi cờ thờ, ngược lại là càng thêm khơi dậy bọn họ chiến đấu nhiệt huyết sinh là chiến thần người chết là chiến thần quỷ đều cho nhắm ngay cho ta, không nên lãng phí mỗi một lần nổ súng cơ hội, đánh chết cái kia đám chó chết hết thể chiến thần công hội thành viên giống giận, phát sinh từng nhát pháo. Chiến thần công hội nhân đánh cực kỳ ngoan cường A không hổ là toàn cầu đỉnh cấp công hội, bằng vào này cổ chiến ý, đủ để cho thế nhân kính nể chỉ tiếp, bọn họ hẳn là không chống nổi cái này không còn đầu lựu đạn công kích, coi như chống nổi, các lộ hủy chưa nạ gạ tộc đại quân thứ nhất, nhất định là dễ như trở bàn tay ai chiến thần công hội song Vân Phi Yên đôi mắt đẹp đỏ bừng, hơi nước tràn ngập ở trong hốc mắt. Khinh Vũ vô nhẹ nhẹ một cái bả vai của nàng, ngẩng đầu lên nhìn không trung đám mây, nhẹ giọng nói, đừng nóng nổi. Hắn sẽ tới ta có thể cảm giác được Khinh Vũ vừa dứt lời. Phẩm một đạo cuồng phách tiếng rồng ngâm, trong nháy mắt vang vọng toàn trường. Vừa mới lên tiếng, lập tức che giấu trong chiến trường hết thảy phi hành sủng vật tiếng kêu. Đây là vương giả thanh âm là không trung bá chủ giống giận một, không không đã lên tới 48 cấp địa ngục ma long, thân hình dài đến gần 500m che khuất bầu trời, song xí triển khai, như mây đen vậy bao phủ ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Ngay sau đó, một đạo hùng dũng tiếng kèn, từ trên trời cao truyền đến. Cái này quen thuộc phong cách, làm cho chiến thần công hội hạm đội ở trên mê muội, ngực nhỏ đám người đống nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện lên vô cùng cuồng nhiệt. Đây là đại thánh giành gì ấy, mở tiểu đao hội nhạc dạo mới đầu phía trước năng lượng cao không phải nhân viên chiến đấu nhanh chóng lui lại đều mau tránh ra lão đại phải biến thân. Chỉ thấy trên bầu trời, phịch một tiếng đụng vang địa ngục ma long thân hình manh châm xuống, đắt đỏ âm thanh. Một đạo cao tới 55 thước cự đại thân hình, ngạo nghệ đứng vững ở địa ngục ma long bên trên. Cửu giai bất khuất chiến hồn, mở ra cự đại hóa diệp thần, trên người chỉ một thân từ quang ảnh mô phỏng bạch sắc đồ tân thủ, nguyên bản trang bị hoặc là dung hợp tiêu thất, hoặc là giấu ở cự đại hóa bên trong thân thể. Đồng thời trong tay thần long trường thương dùng một lát. Lớn lớn lớn căng căng phòng ông thần long trường thương, như ý kỹ năng, phẩm chất dài ngắn tùy tâm, biến hóa phạm vi không phải giới hạn theo diệp thần hét lớn một tiếng. Trực tiếp trên không trung biến thành một cây hơn 1000m trường, năm thước cự đại thần thương ta đi ngươi sao diệp thần gào giận dữ một tiếng, nâng lên hơn 1000m dáng dấp thần long trường thương, nhìn phía dưới hơn 20 đầu địch quốc phi hành sủng vật quét ngang đi.